Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, siêu cấp hào hoa chấn kinh thế giới cơ giáp đón dâu. Hôm nay đã là hôn lễ cùng ngày. Chuẩn bị xong kinh hỉ. Đợi chút nữa tất cả mọi người có thể trông thấy nói thành cái gì thứ nhất cái nói cho con trai. Cùng con gái. Hai người bọn họ đều rất ưa thích tự mình làm cơ giáp mô hình. Mà lại nhi tử còn đặc biệt ưa thích cơ giáp. Biết hôm nay là phải dùng cơ giáp đi đón dâu. Hai cái tiểu bất điểm khẳng định sẽ siêu cấp vui vẻ. A, đại cơ giáp. Ba ba, là ngươi làm tốt đại cơ giáp sao? Nhạc Nhạc ánh mắt sáng rõ mà hỏi. Tô Trần gật gật đầu. Lập tức từ trên giường bắn lên. Không sai, tương đương đây là ba ba vừa mới làm tốt đại chân gà A. Đây là chính thức có thể lên chiến trường đại cơ giáp. Tiếp qua nửa giờ, nó cần phải sẽ xuất hiện tại nhà chúng ta cửa. Đến lúc đó chúng ta an vị tại trong cơ giáp đi đón mụ mụ trở về. Oa, ba ba, người cũng quá dính hại. Dùng cơ giáp đi đón mụ mụ. Đến lúc đó mụ mụ khẳng định siêu cấp vui vẻ. Đoàn Đoàn vỗ tay nói. Thật tiệt a, tương đương chúng ta muốn mở ra đại cơ giáp đi đón mama về nhà rồi. Tương đương, Tô Trần đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã không kịp chờ đợi đi dưới lầu cùng Gia Gia nãi nãi chia sẻ cái tin tức tốt này. Tô cha tô mẹ gần nhất bởi vì nhi tử công tác nguyên nhân, đối cơ giáp nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ, biết nhi tử đã làm ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Bọn họ đánh từ nội tâm bên trong vì nhi tử cao hứng cùng tự hào. Nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới nhi tử thế mà có thể nghĩ đến dùng cơ giáp đi đón dâu. Tràng diện này bọn họ cặp vợ chồng già con nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô mẹ ngạc nhiên nói ra. Lão Tô, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói là sự thật sao? Nhi tử thật phải dùng làm tốt cơ giáp đi đón dâu. Tô cha đầy mắt vui sướng gật đầu. Đoán chừng là, liên quan tới hôm nay đón dâu sự tình. Chúng ta trước đó nói muốn giúp đỡ chuẩn bị. Nhi tử nói không cần. Hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. Xem ra hắn là kìm nén đại chiêu đâu. Cơ giáp đón dâu. Ha ha, tương đương tiểu tử này. Thật sự là quá lãng mạn. Lão bà, ngươi chờ xem đi. Hôm nay nhà chúng ta nhi tử cùng con dâu hôn lễ khẳng định sẽ siêu cấp long trọng. Nói không chừng còn không chỉ là chấn kinh toàn bộ Trung Hải đơn giản như vậy. Đoán chừng có thể chấn kinh toàn bộ thế giới đâu. Tô cha vui vẻ nói ra. Tô mẹ cũng rất kích động. Lập tức lại đi trong gương chiếu chiếu. Chỉnh sửa lại một chút chính mình dung mạo. Lúc 7 giờ rưỡi, ngoài cửa đột nhiên náo nhiệt lên. Toàn bộ tiểu khu các gia đình đều đã bị kinh động. Mọi người có đi đến trong sân. Có theo trong cửa sổ dò xét cái đầu đi ra nhìn. Tràng diện này, quả nhiên là không gì sánh kịp. Mọi người kích động lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay video. Còn có người trực tiếp đang run đệm bình đài mở trực tiếp. Tăng mở đường, hai chiếc cơ giáp xe theo sát phía sau. Đằng sau còn có 18 hai xe bọc thép. Cuối cùng là 4 chiếc tăng áp trận, mà bị như chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa. Là một cái mọi người theo phim khoa học viễn tưởng bên trong mới nhìn rõ qua siêu đại hình cơ giáp. Bên này đều là 3 tầng lầu biệt thự. Thế nhưng là ở cái này cơ giáp trước mặt, đều biến thành Ultraman điện ảnh bên trong không chịu nổi một kích kiến trúc giống như. Mọi người cần thật cao ngước cổ lên, mới có thể nhìn đến cái kia cơ giáp đầu. Trời ạ, đây là cái gì tình huống nha? Chúng ta tiểu khu đây là muốn làm quân sự diễn tập sao? Nhiều như vậy tăng xe bọc thép, mà lại thế mà còn có một cái di động đại cơ giáp. Ta dựa vào, đây là sự thực cơ giáp nha. Lão bà, ngươi vội vàng đem ta điện thoại di động lấy tới. Nhanh điểm nhanh lên một chút, nhất định muốn đem đoạn này chân quý video cho ghi lại đến. Quá hùng vĩ, tràng diện này, duyệt binh nghi thức cũng không sánh nổi a. Chuyện gì xảy ra nha? Chúng ta trong cư xá có phải hay không ở một vị đại nhân nào đó vật? Những vật này làm sao lại ra hiện tại chúng ta trong cư xá nha? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu khu các gia đình đều sôi trào lên. Còn có thật nhiều người chạy ra đến. theo đội ngũ đi lên phía trước, lại không dám áp sát quá gần. Xa xa cầm điện thoại di động quay video, trước muốn nhìn, đến cùng là ai nhà Ngưu Xoa như vậy, làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Cơ Giáp đứng tại Tô Trần nhà cửa, toàn bộ đội ngũ đều không di động nữa. Lâm Phi Phàm theo trong buồng phi cơ xuống tới, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Tô Ca có thể đem hôm nay lái cơ giáp máy sẽ giao cho hắn. Hắn thật sự là quá hạnh phúc. Tô Trần từ trong nhà đi tới, Tô cha Tô mẹ cũng không nhịn được tới vây xem. Còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, hai cái tiểu gia hỏa vây quanh đại cơ giáp chân trực chuyển du. Ba ba, cái này cũng là ngươi làm đại cơ giáp sao? Thật thật lớn nha, chân của nó so Đoàn Đoàn còn muốn đại đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn ngẩng đầu, đều không nhìn thấy nó hình dạng thế nào. Tương đương, Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Ba ba, cái này cơ giáp thật có thể động a. Tương đương, ta vừa mới trong phòng đều nhìn thấy. Hảo lợi hại a, ba ba siêu cấp tốt. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Tô cha đi đến nhi tử bên người, mắt đỏ vành mắt nói. Nhi tử, ngươi thật giỏi, không nghĩ tới, ngươi thế mà thật làm được. Nhi tử ta là toàn nhân loại anh hùng, ba ba lấy ngươi tự hào. Tô mẹ lôi kéo tay của con trai cánh tay, nói, nhi tử, mụ mụ không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể sinh ra ngươi ưu tú như vậy hai tử. Ngươi thật là ta cùng ba ba đời này lớn nhất kiêu ngạo. Đợi chút nữa băng tuyết nhìn đến ngươi là dùng cơ giáp đi đón nàng, nàng khẳng định sẽ đặc biệt vui vẻ. Tương đương, Tô Trần nhìn đến mọi người đều cao hứng như vậy cùng chấn kinh, nghĩ đến đợi chút nữa lão bà nhìn đến hắn dùng cơ giáp đón dâu, khẳng định cũng sẽ mừng rỡ như điên. Chung quanh các hàng xóm nhìn đến đội ngũ sau khi dừng lại, liền bắt đầu càn rỡ đập video phát run đệm. Thật là nghĩ không ra, chúng ta tiểu khu lại là tàng long ngọa hổ. Cái này một nhà xem bộ dáng là muốn kết hôn đi. Dùng xe bọc thép cùng tăng lại thêm biết di động đại hình cơ giáp tới đón thân. Chiến trận này, đoán chừng đời ta chỉ có thể nhìn thấy lần này. Bỏ ra nhiều tiền như vậy mua cái tiểu khu này nhà thật sự là đáng giá. Ai có thể nghĩ tới có một ngày ta thế mà có thể nhìn đến như thế thịnh đại tràng diện. Không phải nói hiện tại toàn thế giới còn không có chiến đấu chân chính cơ giáp ra đời sao? Làm sao ta cảm thấy cái này đại cơ giáp xem ra cũng là phim khoa học viễn tưởng bên trong cái kia. Một loại a, thật thần kỳ a, các ngươi chụp ảnh phát run đệm sao? Chúng ta tiểu khu hôm nay khẳng định sẽ đại hỏa một thanh. Đại gia hỏa nghe xong, đều đem vừa mới đập video phát đến đầu nhân phía trên. Cùng lúc đó, Nhan ra bên kia, Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân trang điểm công tác đã tiến vào cuối. Chuyên gia trang điểm ngay tại cho Cố Vũ Hân họa tai mắt. Nàng buồn bực ngán ngẩm cầm điện thoại di động soát đầu nhân. Ta dựa vào, đây là cái gì? Ôi chao, Cố tiểu thư ngài đừng nhúc nhích a. Tai mắt họa, chuyên gia trang điểm ở một bên không biết làm sao nhăn nhăn không? Thế nhưng là Cố Vũ Hân cũng không đoái hoài tới chính mình lệch ra đến thái dương nhãn tuyến. Cầm điện thoại di động chạy như bay đến Nhan Băng Tuyết bên người. Đại sự kiện, Tuyết Nhi, người tranh thủ thời gian nhìn xem. Nhan Băng Tuyết tại nhắm lại đôi mắt. Hôm nay nàng thế nhưng là tân nương tử. Cả ngày xuống tới đoán chừng sẽ có chút mệt mỏi. Tân nương trang hóa lên lại so sánh phức tạp. Một làm cũng là mấy giờ. Nàng liền thừa dịp thời gian này tiếp tục bổ sẽ cảm giác. Lúc ban ngày ngươi sẽ càng có tinh thần một số. Vốn là đang ngủ ngon giấc, đột nhiên liền nghe đến Cố Vũ Hân tiếng gào. Nàng mông lung mở to mắt, trong thanh âm mang theo vài phần buồn ngủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.